Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1604. Triệu Khương Lan nghe thấy thông tin khác trong lời nói của nam nhân này. Vị bằng hữu này, người nói không ít cụ già và trẻ nhỏ trong các thôn xóm ở vùng Duyên Hải đã bị giết chết. Tại sao lại có chuyện như vậy? Lẽ nào hải tặc chuyển sang chỉ giết cụ già và trẻ nhỏ, mà không giết những thanh niên sao? Không phải là vì cụ già và trẻ nhỏ không có khả năng phản kháng sao? Nói tóm lại, thời gian trước liên tục có mấy người đeo mặt nạ cố tình nhằm vào chúng ta. Thủ đoạn ra tay cực kỳ xấu xa. Và lại vì chống lại bọn hải tặc, các thanh niên trai tráng đâu thể ngồi yên được. Tất cả mọi người đều xung phong nhận việc để ra trận giết giặc. Ai nấy đều tới tấp đi nương nhờ thủy quân Đông Nam rồi. Triệu Khương Lan tiếp tục hỏi. Sơ sơ thì gần đây trong quân đội có bao nhiêu người rồi? Người đó suy nghĩ một lúc. Khoảng 3,000-4,000 người. Ta cũng không biết cụ thể. Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sợ rằng tổng số hải tặc đến xâm lược cộng lại cũng không đến 3,000-4,000 tên. Nhưng lại có một số lượng người tương đương như vậy tòng quân vào cùng một lúc. Điều này cơ bản là không cần thiết chút nào. Nhưng thủy quân Đông Nam hết lần này đến lần khác vẫn cứ tiếp nhận. Lê nào bọn họ đang có tình xúi dục nhân dân oán than để từ đây mà chiêu binh hay không? Ai ngờ người đứng trên bàn lại tiếp tục nói. Hơn nữa các người đều đã nghe chuyện ở trên bãi bùn chưa? Để ta nói cho mà nghe. Đó là gợi ý của trời cao ban xuống đấy, đương kim hoàng thượng không có đức hạnh. Không quan tâm đến sự sống chết của lê dân bá tánh. Cho nên trời cao mới phải một người đến cứu muốn dẫn. Nếu như nhà họ Liên có thể gánh vác trọng trách này, thì họ sẽ cứu chúng ta ra khỏi tình thể dầu sôi lửa bỏng. Có như vậy thì sau này chúng ta mới có thể sống những tháng ngày bình yên. Ánh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên càng ngày càng lạnh lùng. Bãi bùn gì chứ? Giọng điệu của nam nhân đó đột nhiên trở nên bí ẩn. Thoạt nghe sẽ khiến người khác cảm thấy có hơi rùng rợn. Thường ngày bãi biển ở phía trước thôn Lạc Dung rất thưa thớt người qua lại. Mấy ngày nay sau khi thủy triều xuống, có mấy ngư dân đi trên bãi bùn thì nhìn thấy ở trên bờ có hiện lên một vài chữ. Theo ta thấy, đó chính là vết tích của thần linh. Triệu Khương Lan vội vàng hỏi, là những chữ gì? Nam nhân đó lại xích gần lại hơn và đè giọng nói một cách bí ẩn. Chào ngôi họ Liên, vĩnh xương vững mạnh, lời nói này vừa thốt ra. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Láo xược, Mộ Dung Bắc Uyên tức giận. Đây không phải là những gì ta nói, mà đó là sự chỉ dẫn của ông trời. Triệu Khương Lan kéo tay áo của Mộ Dung Bắc Uyên. Đi, chúng ta qua đó xem một chút. Vừa nói, họ vừa phi ngựa đi tới thôn Lạc Dung. Nhờ dân làng chỉ dẫn, cuối cùng họ cũng đến được cái thôn đó. Trên bãi đá ngầm bên bờ đúng là có thấp thoáng 8 chữ. Sau khi nhìn kỹ hơn, càng có thể nhận ra những chữ đó đúng thật là chào ngôi họ Liên, vĩnh xương vững mạnh. Từ xưa đến nay, hầu hết cái gọi là vết tích của thần linh đều là do con người tạo ra để lừa bịp dân chúng. Mục đích thì có thể tưởng tượng được. Nếu những thứ này không tự nhiên xuất hiện, chỉ còn lại có một khả năng duy nhất, chính là Liên Tư Thành đã nảy sinh âm mưu phản nghịch. Hắn muốn tạo phản. Mộ Dung Bắc Uyên cười khẩy. Đúng là Liên Tư Thành thực sự đã giả thần giả quỷ ở đây. Khiến người dân địa phương nghĩ rằng hắn là người do trời cao chỉ định. Xem ra vị trí chủ soái của thủy quân Đông Nam còn lâu mới đủ với tham vọng của hắn. Cái hắn muốn là vị trí hoàng đế tối cao kia. Ban đầu họ nghĩ rằng tất cả những gì nhà họ Liên làm là để đẩy Mộ Dung Bắc Uyên lên ngôi hoàng đế. Nhưng bây giờ, có vẻ như những gì Liên Tư Thành đang làm không phải là vì kế hoạch của cháu trai hắn. Từng việc làm ấy, tất cả đều là vì bản thân hắn mà thôi. Cách chương.